Gen Di Truyền, chương 30, Robot Chiến Đấu, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Vịt, Beta, Tiểu Thuyền. Chỗ thế này mặc dù rộng rãi nhưng dùng robot chiến đấu vẫn không khôn ngoan, bởi vì căn bản không thể thi triển ra được, có thể do người máy gọi ra nên khác hơn, cô ta rõ ràng là kháng lệnh. Chỉ thấy người đàn ông kia vung tay lên, mười mấy người máy liền lao tới cùng nhào về phía Hân Hân. Hân Hân đối với thao tác điều khiển robot cũng đã có chút lòng tin rồi, mà chủ yếu lại là người máy cho nên cô cũng không có lòng thương tiếc, dù sao bọn họ cũng không biết đau. Vung tay đè xuống một cái, một cước liền đá bay một tên. Lúc này Gia đã hoàn toàn giật mình, nếu nói cô gọi robot hình người ra để bảo vệ tính mạng của mình thì có thể lý giải, nhưng cô có thể hướng về phía người máy thủ vệ của phủ đại thống soái mà động thủ, điều này cũng thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Không tệ, xem cô được huấn luyện thành người máy lợi hại thế nào. Kia đứng lên, vung tay lên ra lệnh những người máy kia mau tránh ra, sau đó liền gọi robot biến hình của mình ra ngoài. Nếu anh ta đứng ra dạy dỗ vậy thì phải đánh một trận rồi. Hân Hân không nghĩ tới anh ta lại gọi robot của mình ra, trong lúc nhất thời liền có chút hoảng loạn rồi, nhưng cô lại âm thầm cắn môi dưới, trong khoảng thời gian này mình vẫn đi theo bên cạnh Cesar, cảm giác kiêu ngạo bẩm sinh của anh cũng lây truyền sang cô. Hơn nữa anh đối với cô tương đối dễ tha thứ, điều này làm cho cô cảm thấy, cho dù mình có làm hơi quá mức một chút thì cũng sẽ không bị xử phạt, huống chi là để bảo vệ tính mạng. Cho nên cô không có lui về phía sau, tập trung tinh thần lực điều khiển robot so sánh với động tác của người máy thì nhanh hơn, mặc dù cô lấy ra được súng laser nhưng lại không ngắm được. Trong lúc này bản thân cô cũng bị đánh mấy cái, mặc dù không có bị thương nhưng bộ ngực lại bị chấn động không ngừng phập phồng, trong lúc này bỗng có cái gì đó rơi xuống, vừa nhìn lại hóa ra là trần nhà không biết thuộc chất liệu gỗ gì từ trên đầu rơi xuống, trong mắt cô lóe sáng liền trốn sang một bên, hướng lên bắn ra súng laser, cho tới khi nhìn thấy chúng thì liền ra sức vừa nhảy lên, trực tiếp dùng robot vọt tới trần nhà. Bình một tiếng, cô phá vỡ trần nhà mà nhảy ra ngoài, lại nhìn bốn phía thì ra là nơi đình viện trồng cỏ của phủ thống soái. Con robot màu trắng kia cũng chui từ dưới đất chui lên, nó ở trên không trung quay một vòng liền hạ cánh nhào về phía Hân Hân. Hân Hân cau mày, mình thật vất vả nhảy lên thế nhưng anh ta còn nhảy cao hơn mình nhiều như vậy, một cước này còn không đem mình đá về lòng đất sao? Cô mới không muốn trở về, nhưng ở trên không trung cũng không thể nào mượn lực được, nhớ tới Cesar từng nói qua với cô, con robot này của cô còn có một chức năng, chính là từ bỏ hai chân sau còn có một ống phun khí có thể đem cô cấp tốc vọt về một hướng, đây là kỹ thuật quan trọng dùng để chạy trốn. Hân Hân không cách nào biết cái này có thể xông lên được bao xa, chỉ chủ động tìm được kỹ năng này, bỏ đi hai chân robot sau đó đem phương hướng nhắm ngay về phía phủ thống soái bắn. Chỉ cần đi vào bên trong thì cô liền an toàn, bị thương hay thế nào cũng bất chấp rồi. Vèo, cô choáng váng đầu hoa mắt không biết va chạm này mình sẽ có hình dạng như thế nào. Nhưng trong bất chợt mình được một trường lực cực kỳ ấm áp cùng to lớn vây quanh, lại không chút thương tổn mà từ từ hạ xuống. Mở mắt ra, nhìn thấy đại thống soái Cesar đứng phía trước, tóc đen đang tung bay cả người. Góc chuyện audio.com được bao phủ một tầng ánh sáng màu đen, đây chính là tinh thần lực của anh ư, anh không có mặc robot hình người vào nên không chút lựa chọn buông tinh thần lực ra để cứu mình, trong lòng của cô vạn phần cảm động, cảm thấy người đàn ông này thật lòng đáng giá để yêu. Hân Hân không phải là người nơi này, nhưng cô biết rõ nếu như không cần robot mà muốn phóng ra tinh thần lực thì sẽ vô cùng hao tâm tổn sức, cô có chút đau lòng anh, nên tự mình nghĩ biện pháp dùng hai tay ổn định lại thân hình. Cesar thấy cô an toàn liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía robot màu trắng kia, lạnh lùng nói. Kia, ai cho phép anh làm loạn ở trong nhà của tôi? Kia hạ xuống, thu robot lại cười nói. Chẳng qua là chơi đùa một chút thôi, không cần phải nói chuyện nghiêm túc như vậy, vốn tưởng rằng khi anh có kinh nghiệm tình dục rồi sẽ biến thành ôn nhu một chút, thật không ngờ vẫn hoàn toàn không có thay đổi. Cesar bước lên hai bước là phải động thủ rồi, nhưng kia lại nói. Anh nên biết tinh thần lực của anh cũng gần như hao hết rồi, vào lúc này mà đánh nhau với tôi là có chút không khôn ngoan. À, lời nói còn chưa dứt thì bản thân mình đã bị đại thống soái Cesar đá một cước trúng bụng, anh ta không nghĩ tới động tác của Cesar lại nhanh tới như vậy, nên một chút phòng bị cũng không có, chỉ quát to một tiếng rồi ngã văng ra ngoài. Cesar cười lạnh nói, đối phó với anh không cần dùng tới tinh thần lực cũng được. Bỏ đi tinh thần lực cường đại thì anh ở trên Star này vẫn khó tìm được đối thủ. Kia bò dậy, vuốt vuốt lại chỗ bị anh đánh. Vừa rồi Hân Hân đã từ trong robot đi ra, thu nó lại đứng một bên khẩn trương nhìn bọn họ vật lộn. Trước kia xem ở trong phim võ hiệp cảm thấy động tác bay tới bay lui có kình lực cực kỳ đáng sợ, dường như làm cho người ta hoa mắt hỗn loạn, nhưng cô biết đây không phải là thật, chỉ cho là náo nhiệt để xem, nhưng hiện tại trước mắt có biểu diễn kỹ thuật đánh lộn chân chân thật thật, cô thấy vậy khiến cằm thiếu chút nữa là rơi trên mặt đất. Cô vốn lo lắng cho Cesar, nhưng qua thật lâu thấy người bị thương nhiều nhất vẫn là người có tên Gia kia, mà Cesar mặc dù cũng có bị thương nhưng nhìn qua lại không nặng. Vào lúc này Kevin cũng đi ra, trong tay đẩy một chiếc xe giống như xe lăn, anh đem xe hướng về phía trước đá một cái, xe kia đã bị anh đá tới giữa trận. Cũng cùng lúc, Cesar giống như đột nhiên phát uy, một phát bắt được kia đánh mạnh một trận cho tới khi đánh anh ta ngã ở trên ghế, sau đó cơ quan trong ghế hoàn toàn đem anh trói lại. Chẳng biết tại sao Hân Hân cảm thấy tình huống như thế hình như đã gặp được ở nơi nào rồi, cũng không rõ ràng lắm vì sao những đàn ông ở chung một chỗ luôn thích đánh tới đấu đi, thuận tiện còn liên lụy tới người phụ nữ của mình. Cesar hướng về phía Gia cười lạnh, đưa tay nắm được cằm của anh hướng về phía trước vừa nhấc một cái, từ trên cao nhìn xuống nói. Lần sau còn dám đụng tới đồ trong phủ thống soái của tôi, thì sẽ giam cậu 10 năm. Kevin nói, người đâu, đem Gia đưa tới địa lao đi, không được tùy tiện thả ra. Thì ra Gia này là phạm nhân ở trong phủ đại thống soái, đang lúc suy nghĩ thì lại nghe Gia cười nói với Cesar. Tôi sẽ còn trở lại. Phì, Hân Hân nhất thời không nhịn được cười một tiếng, nhưng lập tức nghĩ tới thân phận của mình liền dừng lại, cô thấy đàn ông quý tộc tóc trắng kia, làm sao cũng không cách nào liên tưởng cùng với lão sói xám được, nhưng anh ta càng nói như vậy lại. Gocchuyenaudio.com, càng có cảm giác buồn cười. Tất nhiên những người ở đây cũng đã sớm không biết chuyện chú dê vui vẻ cùng với lão sói xám là vật gì rồi, cho dù cô đem chuyện cười này nói ra thì cũng không có ai tin. Cô cho là nụ cười của mình rất bí ẩn, tuy nhiên lại không biết là đã bị Kevin chú ý tới, chẳng qua anh suy nghĩ lại, chương trình của người máy này quả nhiên là bị lỗi rồi, không biết cô còn có thể kiên trì trong bao lâu, hy vọng là có thể đợi tới khi người phụ nữ nhân bản trưởng thành, thống soái lớn như vậy cũng đúng lúc chiếm được huấn luyện căn bản, đến lúc đó có thể biết làm sao để cho phụ nữ vui vẻ, cũng làm cho người máy sớm ngày đem gen của mình truyền xuống. Cesar thấy Gia bị đẩy đi xuống liền quay người trở về, nhìn thoáng qua Hân Hân nói. Giao robot ra đây để bọn họ đi tu sửa lại. Hân Hân đem robot giao ra, những người làm cơ khí liền cầm đi sửa chữa. Kevin nói, vết thương của ngài. Cesar nói, cầm hòm thuốc đưa cho số 78. Không ngờ anh lại tính toán để cho số 78 giúp anh băng bó, không cần người khác chăm sóc. Kevin gật đầu một cái, để cho bọn họ một mình chung đụng đi. Hân Hân không có bị thương, cô đưa Cesar đến gian phòng, thấy khóe miệng anh có chút bầm xanh thì lấy thuốc ở trong hòm thuốc nhỏ vài giọt lên ngón tay rồi hướng về phía thương thế của anh bôi lên. Ngón tay đang kề tới Cesar thì hai người đồng thời cũng đều ngẩn ra, khi Hân Hân thay anh xoa nơi bị thương ở lưng thì lúc này Cesar tự giác có chút khẩn trương, anh tiện tay mở máy tính thông minh chọn kênh Star số 10. Cách chương.